Chương 772, đối chiến thiên chủ. Lăng Vân chủ ý đánh không sai, không phải vậy cũng sẽ không để Cơ Vô Song làm loạn, chết một cái thiên hải các trưởng lão thôi, hắn ước gì thiên hải các biến mất. Làm Cơ Vô Song xuất hiện lần nữa bên diễn võ trường lúc, chấn kinh sở hữu nhân xạ thủ đại đế khỏe mắt hung hăng co lại, cũng hoài nghi nhìn lầm, có điều hắn sờ sờ đầu mình, nhất thời cười ngây ngô, khẳng định lại là thái thượng đế quân đan dược, không cần hoài nghi. Viên đan dược kia giá cả rất đắt đi, có Chu Tở đồng tình Cơ Vô Song. Xạ thủ vương, tóc của ngươi vì sao như thế? Thanh Tú U Nguyệt trêu ghẹo nói. Tiểu cô nương, ngươi đây thì hâm mộ không tới đi xạ thủ đại đế tự luyến một chút, còn lắc lắc kiểu tóc. Muốn là bối bối ở chỗ này, khẳng định khinh bỉ hắn tự luyến cuồng một cái. Thập cương quyết đấu trận thứ 3 chính là diễn thiên kiếm hoàng đối chiến Triệu Tín, cái sau cởi diễn thiên kiếm hoàng cũng là một bộ ước gì đối lên Triệu Tín thái độ. Hai người đối lập tại diễn võ trường phía trên Bắc Thần Tôn cùng Đông Thần Tôn liền tại bên trong, lặp đi lặp lại căn dặn. Điểm đến là rừng lao già kia, ngươi hôm nay tốt số, ngươi tin ra già không thu mạng chó của ngươi. Môn con hôi sữa chó, ngươi liền biết chút công phu miệng. Diễn thiên kiếm hoàng con ngươi lóe qua một tia che lấp, sắc mặt bình tĩnh trả lời. Ngươi tin ra ta không chỉ là công phu miệng lợi hại, lại nói y, ngươi cái lao già kia cũng sinh không ít nữ nhi đi, muốn không để bọn hắn thử một chút ta công phu. Trên giường Triệu Tín nhẹ nhàng kích động mi đầu, bộ dáng tiện tiện nói. Lời này triệt để chọc giận diễn thiên kiếm hoàng. Mà Triệu Tín muốn chính là cái này kết quả. Các ngươi nói, ai sẽ thắng? Bắt Trọng Thiên đại biểu hỏi. Xạ thủ đại đế hơi híp mắt lại, đích nói thầm một câu, tám lạng nửa cân, thì xem ai có thể nhịn được. U Nguyệt thì là lại nhìn kỹ diễn thiên kiếm hoàng, dù sao vị thiên chủ này thực lực cao thâm, kinh nghiệm cũng là 10 phần phong phú. Mà nhìn ra Triệu Tín nghe nói vừa mới nổi danh không lâu, có chút ý tứ chính là tuổi của hắn, mới hơn 30 tuổi, xác thực rất yêu nghiệt. Bất quá dưới cái nhìn của nàng cùng diễn thiên kiếm hoàng so ra kém quá xa. Muốn không đánh cược Cơ Vô Song đi tới, nhẹ giọng cười nói, trên mặt một vệt nụ cười vui vẻ, ánh mắt đối với U Nguyệt nháy một cái. Cái sau liếc mắt, rất có điểm nói hắn đổ vô sỉ ý tứ. Đánh bạc ta thì đánh bạc vị kia hậu sinh xạ thủ đại đế mỉm cười, kỳ thật hắn thì đoán, tám lạng nửa cân, tùy tiện một cái. Bao nhiêu Cơ Vô Song khỏe miệng giật một cái, hắn cầm cái, khẳng định biết ván này Triệu Tín thắng. 100 khối xạ thủ đại đế thăm dò nói ra. Bên này mở xong bạc, tất cả mọi người có hứng thú tham gia, Cơ Vô Song bị yêu cầu xuất ra tiền vốn. Bất đắc dĩ hắn thật đúng là không bỏ ra nổi nhiều như vậy, chỉ có thể cùng xạ thủ đại đế hợp tác. Xạ thủ đại đế quả nhiên giàu để lọt dầu, vừa ra tay cũng là mấy ngàn khối cực phẩm linh thạch. Nghe hắn nói, đây đều là chút vô dụng, lời này chọc giận Cơ Vô Song muốn thổ huyết, đều là vực chủ. Vì sao xạ thủ như thế nổi bật cơ bản đều nhìn kỹ diễn thiên kiếm hoàng? Cơ Vô Song tâm lý đắc ý, không có gì bất ngờ xảy ra, đoán chừng lần này thì phát một lần đại tài rồi. Diễn võ trường rối loạn tưng bừng, diễn thiên kiếm hoàng dẫn đầu xuất kiếm, đó là một thanh kiếm bằng rộng, phi thường lớn. Triệu Tín đầy miệng chế rêu hắn nói, nha nha, lớn như vậy sách đến động cũng không sợ vọt đến eo. Diễn thiên kiếm hoàng lười nhác cùng hắn phế miệng lưỡi, một kiếm quét ngang, Triệu Tín hàn băng cản cũng đỡ không nổi, liên tiếp lui về phía sau, tâm lý có chút sợ hãi, cái kia thanh kiếm bản rộng tình huống như thế nào, uy lực lớn như vậy. Đến nặng bao nhiêu? Cơ Vô Song dưới đài động viên, lao đệ, cố lên, vì linh thạch, bất tử cũng là làm. Phúc! U Nguyệt che miệng, nhẹ nhàng cười một tiếng, còn che giấu rất tốt, ngươi đây là để hắn đi chịu chết ta. Cơ Vô Song sờ mũi một cái, cười hắc hắc, ta đây là tín nhiệm thực lực của hắn. Lời này chính hắn đều không tin, tâm lý còn mơ hồ có điểm lo lắng đây. Diễn thiên kiếm hoàng lần nữa kiếm bản rộng quét ngang, ngàn vạn phù văn điêu khắc ở phía trên, toàn bộ lóe kim quang. Lập tức liền giống đáng sợ dòng nước lũ một dạng liền xông ra ngoài. Triệu Tín quá sợ hãi, hoàn toàn không nghĩ tới kiếm này giấu giếm có phù văn, hắn sử dụng hàn băng không cam lòng yếu thế, một cái quay đầu bổ ra 9 đầu hổ lướt qua tầng tầng không khí, chỗ đến đều trong nháy mắt ngưng tụ thành băng điểu. Tất cả mọi người tâm thần đều là rung động, mặc dù không có tới gần, nhưng lại cảm nhận được một cỗ cẩn trọng vô cùng lực lượng tại đè ép hư không, làm bọn hắn suýt nữa thở không nổi. Hàn băng 9 đầu hổ bổ vào diễn thiên kiếm hoàng kiếm bản rộng phía trên, cả hai đều là rung động, trung gian phát sinh kịch liệt đại bạo tạc, khí lưu màu trắng bao phủ tứ hải bát hoang zone dê như. Toàn bộ diễn võ trường đều bị cỗ ba động này kịch liệt đánh thẳng vào. Chịu chết đi! Diễn thiên kiếm hoàng quát chói tai, một đầu đen nhánh dày phát theo gió luân vũ, trong tay cánh cửa giống như đại kiếm trực tiếp ném động, lần nữa quét ngang bổ về phía Triệu Tín, những nơi đi qua hư không đều bóp méo. Quanh trận pháp đều bị phá hư, một đạo nguyên bản ảm đạm hàn băng mặt đao vào lúc này tất cả đều sáng lên hừng hực quang mang. Cùng kiếm bản rộng va chạm, kinh thiên động địa. Trong chốc lát quang mang bắn ra bốn phía, kinh người ba động khuyết tán, hướng bốn phương tám hướng mãnh liệt. Quanh lại một đạo trận pháp bị phá hư. Đông Thần Tôn kinh hãi, đồng thời phản ứng rất nhanh, hô to, ngừng, lập tức đình chỉ. Hai người đánh hỏa nhiệt, chỗ đó sẽ nghe nương theo lấy trận pháp này bị phá rơi, Diễn Thiên Kiếm Hoàng cùng Triệu Tín tu vi trong nháy mắt khôi phục, không hề bị đến áp chế, cho nên lực phá hoại càng hơn trước đó. Diễn Võ Trường bị trùng kích, trong khoảnh khắc sụp đổ. Đông Thần Tôn cùng Bắc Thần Tôn quả quyết xuất thủ, ngăn lại hai người. Không qua Lăng Vân thần thức tại bọn họ não hải vang lên, không để bọn hắn xuất thủ, cho nên nửa đường lại quay trở về. Tiểu Gia Hỏa kích động vỗ tay, bởi vì trên trận Triệu Tín xem ra có chu tơ ưu thế. Tu vi không nhận áp chế, Triệu Tín nơi đó là Diễn Thiên Kiếm Hoàng đối thủ, một cái quất vào mặt, Triệu Tín lập tức bay rất ra ngoài. Tiểu Gia Hỏa tiếng cười im bặt mà dừng, khỏe mặt giật một cái, có lại, có chu tơ không tin chính nàng nhìn đến, còn rủi rủi con mắt. Trang diện rất yên tĩnh, người nào đều không nói gì, Đông Thần Tôn cùng Bắc Thần Tôn cũng không biết Lăng Vân có ý đồ gì, cũng không dám hỏi ai, chỉ thấy toàn bộ phá nát Diễn Võ Trường trên đất những cái kia toái phiến phiêu lên, chậm rãi một lần nữa chắp vá hoàn chỉnh. Diễn Thiên Kiếm Hoàng thấy không có người dám cản hắn, lá gan cũng lớn, huy động kiếm bản rộng 3 bước nhảy lên, dùng tuyệt đối chăn trở áp tu vi lực lượng lần nữa đánh bay Triệu Tín. Lệnh hắn im lặng là, Triệu Tín giống như không bị thương tổn a, không bao lâu một cái mới Diễn Võ Trường thì xuất hiện, mà trận pháp từ trên trời giáng xuống, bao phủ lại Diễn Thiên Kiếm Hoàng cùng Triệu Tín chiến đấu. Ai cũng biết mới vừa rồi là Thái Thượng Đế Quân xuất thủ, mọi người kinh hãi, ám đạo hắn đã đạt đến vô thanh vô tức khống chế hết thể cảnh giới. Tu vi lần nữa bị áp chế, Triệu Tín thì là cười ha ha, lúc này đến phiên hắn trang bước rồi. Hàn băng mũi lao, chín đầu hổ lại chợt hiện, Diễn Thiên Kiếm Hoàng kiếm bản rộng phù văn kim quang chuẩn bị biến mất hầu như không còn. Oanh, Diễn Thiên Kiếm Hoàng thân thể bị đụng bay đến trên trận pháp, không khí từng trận xoẹt, xoẹt âm thanh, kiếm bản rộng cắm ở Triệu Tín phía sau trên đài, rách ra một đạo miệng. Triệu Tín gánh lấy hàn băng chậm rãi đi hướng Diễn Thiên Kiếm Hoàng, cười khẩy nói, lao già kia thì hỏi ngươi có đau hay không, vừa mới đắc ý khí tức đi nơi nào. Diễn Thiên Kiếm Hoàng cúi đầu, trong mắt lóe qua một tia gian kế đạt được rô nở dê như tinh quang, không người nhìn đến.